Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 384, đứa trẻ ngốc. Góc truyện audio.com. Trong thành bảo người hầu quét dọn hiện trường. Cận Tư Hàn hai tay xuyên vào túi đứng trước cửa sổ sát đất. Thân hình ngược sáng nhìn qua cao lớn như vậy. An Chỉ Manh ôm anh từ phía sau. Cười hi hi hỏi, suy nghĩ cái gì? Ôm cô vào trong ngực một phen. Cọ cái cổ của An Chỉ Manh. Lẩm bẩm tự nói. Thật muốn đem em ăn vào trong bụng, người đàn ông khác cũng không nhìn thấy em rồi. Tư Hàn, em có thể xuống sao? Ngồi thế này thật vô cùng mệt mỏi. Cô cũng không có cẩn thận nghe anh nói cái gì. Chỉ là nghĩ lần này mình có thể đang ngồi đi, mà còn như vậy cực kỳ khó xử được không? Không thoải mái sao? Tối hôm qua em cũng không có nói nha. Anh không hề dẫn người kia, chỉ là chuyên tâm bắt đầu đùa giỡn cô vợ nhỏ. Anh lập tức, mặt liền đỏ bừng, anh luôn luôn dễ dàng chọc mình xấu hổ như vậy. Nắm thật chặt nhược điểm của mình. Này không giống nhau, làm sao không giống nhau. Nhìn thấy sắc mặt cô vợ nhỏ đỏ hồng, hồi lâu mới kìm nén ra mấy chữ như vậy. Đơn giản muốn lập tức ngậm trong miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn như trái táo. Cũng là không ươm trong lòng nghĩ đến, anh cúi đầu khẽ cắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một chút. Ngược lại thuận thế mà xuống, ngậm lấy môi mỏng hồng hồng như anh đào kia, quả nhiên vẫn ngon miệng như vậy, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Lửa dục bùng lên, giống như phát giác được người nào đó không có hảo ý. Chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy anh ra. Chúng ta đang ở khách, phòng khách, chú ý hình tượng một chút. Manh manh của anh xấu hổ, không có việc gì, không có anh cho phép ai cũng không được vào. Cận Tư Hàn cũng không có dự định buông tay, làm bộ muốn tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Tư Hàn, thấy anh còn có vẻ không muốn buông tay, lúc này mới có chút nóng nảy. Đứa trẻ ngốc, anh đùa với em thôi. Em cho rằng anh muốn làm gì ở chỗ này chứ? Ánh mắt anh giảo hoạt nhìn chằm chằm cô, phảng phất đang buộc cô thừa nhận mình hiểu sai rồi. Anh, cũng thật vô lại, mặc kệ anh, em muốn trở về phòng rồi. Cô đứng dậy muốn rời khỏi, không muốn bên người Tổng thống không có một chút hình tượng nói chuyện rồi. Cũng tốt, có tiểu yêu tinh này ở đây, chỉ sợ chính vụ hôm nay, mãi cũng làm không hết rồi. Ý cười đầy mắt nhìn cô, phảng phất như oán trách cô quấy rầy. Vậy em đi vẫn không được sao? An Chỉ Manh tức hổn hển đứng dậy muốn rời khỏi. Anh không phải có ý kia. Chỉ là em thực sự rất dễ dàng nhiễu loạn trái tim của anh. Tiểu yêu tinh, Cận Tư Hàn duỗi tay dài ra, lại ôm cô về trong ngực của mình. Không có cái gì quan trọng, tiếng nói ngọt ngào va chạm vào trái tim nho nhỏ của cô. Bình bịch như là nai con đi loạn, người đàn ông này luôn luôn có thể tùy tiện mê hoặc trái tim của mình. Em không có tức giận, bản thân em ngoan ngoãn trở về. Anh cũng ăn cơm được rồi, nằm ở bên tai của anh nhẹ nhàng học anh thổi một hơi. Bắt chước được bộ dáng, xem ra giống như thế, em đi đây, thừa dịp anh không chú ý, lúc này mới vội vã nhảy ra khỏi ngực anh, nhảy ra khỏi phạm vi tay anh, sợ mình lại bị kéo trở về, người khác khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình rồi, chờ một chút anh đi cùng em, tự mình tìm một chút chuyện làm trước. Anh cưng chiều nhìn người phụ nữ đắc ý nơi cửa cái kia. Bởi vì mình cố ý nhường, liền vui vẻ vô cùng. Nếu là mình không buông tay, cô nhất định nhảy không ra khỏi tay mình ôm ấp. Cố ý buông lòng, tha cho cô sử dụng kế sách, cách trương.